Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, không thể giả được. 3. Theo trên quần áo sau cùng một sợi ngọn lửa dập tắt. Khương Phi Vân chỉnh người như là điện giật, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hỏa diễm dập tắt về sau thiêu đốt cảm giác nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà lập tức liền có một cỗ so với thiêu đốt cảm giác càng thêm lệnh Khương Phi Vân hoảng sợ. Cảm giác đánh tới, tại nàng dưới ngực địa phương, một cái lòng bàn tay rộng lượng dày đặc, năm ngón tay chỉnh đốn, có mạnh mẽ đại thủ đặt tại nàng sung mãn tiến lên bởi vì y sam bị ngọn lửa thôn phệ. Này nơi lòng bàn tay da thịt kề sát nàng sung mãn cạnh dưới da thịt. Giờ khắc này, Khương Phi Vân chỉ cảm thấy nàng xúc cảm kỳ lạ không hiểu bị đề cao đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh. Khương Phi Vân không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được theo cái kia lòng bàn tay chỗ truyền lại mà. Đến nhiệt độ, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương cái kia lòng bàn tay chỗ từng đầu hoa văn. Liền như là đem cái tay này cầm ở trước mắt, cẩn thận bưng nhìn. Rõ ràng rành mạch, mà tại nàng trên bụng, hay là đồng dạng hoa văn một cái tay. Trưởng tâm lý lộ ra một cỗ kinh người nhiệt lượng. Cỗ này nhiệt lượng truyền tới, khiến cho Khương Phi Vân toàn thân giống như bị điện giật. Trong nhất thời, Khương Phi Vân chỉ cảm thấy nàng đầu lâm vào một mảnh không bạch bên trong. Mất đi suy nghĩ năng lực. Lộ thần trước đó tâm thần chuyên chú khống hỏa, không dám có chút thư giãn, chờ đến Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa hoàn toàn dập tắt. Lộ thần vừa rồi buông lỏng một hơi, bất quá hồi tưởng vừa mới một màn, lộ thần trong lòng đối chính mình hơi có bất mãn, chính mình khống hỏa năng lực còn chưa đủ thuần thục, vốn là có thể càng nhanh một chút dập tắt Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa. Khó là bởi vì linh thạch quáng trong hầm hỏa thuộc tính linh khí quá mức nồng đậm. Lộ thần trong lòng ẩn ẩn có chỗ trải nghiệm. Nhíu mày, vội vàng nghĩ lại, cùng loại với giờ phút này tu luyện thời cơ chớp mắt là qua. Nếu không kịp thời bắt lấy, chờ đến quay đầu còn muốn cảm ngộ, liền đem không thể nào tìm kiếm. Một tu luyện, lộ thần liền tiến vào quên mình cảnh giới. Đúng là quên chính mình song thủ, một cái tay đặt tại Khương Phi Vân dưới ngực địa phương, mà một cái tay khác đặt tại Khương Phi Vân trên bụng. Qua lâu, Khương Phi Vân mới từ một mảnh không bạch bên trong tránh thoát ra đến. Một lần nữa thu hoạch được suy nghĩ năng lực, nàng ánh mắt chậm rãi nâng lên, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao hơn nàng một cái đầu thiếu niên chính nhíu mày suy tư. Một bộ dáng xem như tại trải nghiệm cùng hưởng thụ giờ khắc này xúc cảm. Đây là tiểu tử thật sự là đáng giận. Nhìn thấy một màn này, Khương Phi Vân lập tức liền đem lộ thần đối nàng cứu hỏa tri ân ném đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Lồng ngực chập trùng không thôi, phổi đều muốn bị tức điên rớt tới. Phẫn nộ mãnh liệt mà đến. Khương Phi Vân trong nhất thời đúng là quên muốn theo lộ thần ma thủ dưới tránh thoát ra đến. Một cỗ không khí quỷ quái tại khoáng đường linh thạch quáng trong hầm ấp ủ. Đứng tại hố bậc thang trên đá xem chừng mọi người tỉnh táo lại về sau. Trên mặt nhao nhao lộ ra một vòng nhìn trò vui thần sắc. Loại này kỳ quái dập lửa phương thức ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đây là không phải cái gì dập lửa. Rõ ràng là đả diệt hỏa ngụy trang chiếm Khương Phi Vân tiện nghi. Đây là tiểu tử liền Khương Phi Vân tiện nghi cũng dám chiếm. Thật là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Mọi người nghị luận không thôi. Ninh Vũ ba người đồng dạng tỉnh táo lại. Chỉ là giờ phút này bọn họ ba nhân tâm tình vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa không có dập tắt lúc Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong lo lắng Khương Phi Vân an nguy. Giờ phút này Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa dập tắt. Ninh Vũ ba người ngược lại bắt đầu lo lắng lên lộ thần an nguy. Cho tới giờ khắc này Ninh Vũ ba người vừa rồi giật mình đại ngộ. Lộ Thần đứng ra đến dập lửa trước đó nói câu nói kia, đây là không tốt lắm đâu, đến tột cùng là ý gì? Trước đó là ba người bọn họ quá cô lậu quả văn. Không nghĩ tới trên đời này đã đến thật có so với không dập tắt lửa càng hỏng bét một điểm sự tình. Mà tại Ninh Vũ Ba trong lòng người, Khương Phi Vân xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Nếu như ba người bọn họ có loại này cổ quái diệt hỏa năng lực, đoán chừng cũng không có can đảm thi triển ra đến. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Vũ ba người lại đối Lộ Thần bội phục ngũ thể đầu quân. Trong lòng ngầm đây là tiểu tử gan thật mập. Nhanh, Ninh Vũ ba người kịp phản ứng, hướng Lộ Thần nhỏ giọng nói, chỉ là cái cuối cùng, chạy, chữ còn chưa hề nói lối ra. Đột nhiên ở giữa giống nhau hỏa đồng dạng ánh mắt quét ngang mà đến. Ninh Vũ ba người nhất thời như bị một cái nhìn không thấy đại thủ hung hăng bóp lấy cổ. Một chữ cũng nói không ra đến. Kết thúc đối khống hỏa cảm ngộ, Lộ Thần đầy mắt thất vọng lắc đầu. Vừa mới một tia trải nghiệm hư vô mờ mịt, chính mình cuối cùng vẫn không có bắt lấy. Mà đúng lúc này, một trận kéo kẹt, thanh thúy vô cùng mài răng âm thanh theo thân thể phía trước đến. Đem Lộ Thần ánh mắt hấp dẫn qua, theo danh vọng qua, đôi ánh mắt đụng vào nhau. Bên trong một sáng ngời như liệt hỏa, một cái khác làm theo yên tĩnh còn như nguyệt dưới ánh sáng một cái giếng cổ. Đột nhiên ở giữa Lộ Thần kịp phản ứng, dập tắt Khương Phi Vân trên thân ngọn lửa về sau, chính mình nên lập tức đem song thủ lấy ra mới đúng. Chỉ là ngọn lửa dập tắt về sau, chính mình tiếp theo liền lâm vào đối với khống hỏa trải nghiệm bên trong. Đúng là đem song thủ thu hồi chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh. Kịp phản ứng về sau, Lộ Thần miễn cưỡng cười một tiếng, liền sẽ biết thu hồi song thủ. Ngươi nếu dám đem tay lấy ra, ngươi liền chết chắc. Khương Phi Vân ánh mắt trừng mắt về phía Lộ Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, Lộ Thần nao nao, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu, ta vẫn là lấy tay ra tính toán. Ngươi muốn chết lời nói, liền cứ lấy mở tốt. Khương Phi Vân nói, lập tức nhìn cũng không nhìn Lộ Thần liếc một chút. Ánh mắt quét qua bốn phía. Gọi, nhìn cái gì vậy? Đều cút cho ta. Xem chừng mọi người nghe vậy co lại rụt cổ. Từng cái tiến vào trong hầm mỏ. Rất nhanh, nguyên bản kín người hết chỗ hố bậc thang trên đá chỉ thấy không đến một người đơn độc ảnh. Ba người các ngươi lỗ tai là điếc sao? Cũng cho ta cút. Khương Phi Vân hướng Ninh Vũ ba người giống. Khương Phi Vân sẽ không đem Lộ Thần cho xé sống a. Ninh Vũ ba người âm thầm ở trong lòng vì Lộ Thần nắm đem mồ hôi. Lập tức lách mình trốn vào gần đây một cái trong hầm mỏ. Hố chỉ còn lại có Lộ Thần cùng Khương Phi Vân hai người. Khương Phi Vân hai tay cuộn mình trước người. Lộ Thần thu hồi song thủ, chừng liếc một chút Lộ Thần. Khương Phi Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại đem ngươi trên thân phía ngoài cùng một kiện y phục cởi ra ném đi, sau đó xoay người sang chỗ khác. Không có ta cho phép, không cho phép ngươi quay đầu. Lộ Thần tự nhiên theo lời mà đi, thuần thục đem quần áo màu đen cởi ném đi, lập tức xoay người sang chỗ khác, rất nhanh. Tiếng bước chân truyền đến, chợt là tất tất tác tác tiếng mặc quần áo, xoay người lại đi, Khương Phi Vân thanh âm truyền đến, Lộ Thần vừa theo lời quay người, ánh mắt nhìn về phía trước, quan sát tỉ mỉ liếc một chút Khương Phi Vân, giờ phút này Khương Phi Vân phủ thêm hắn quần áo màu đen, mà Lộ Thần cao hơn Khương Phi Vân một cái đầu, thân hình cũng càng khoan hậu một chút. Quần áo màu đen không giống như là mặc ở Khương Phi Vân trên thân, càng giống là che đậy tại nàng trên thân. Bất quá dù vậy, bao quát đại hắc sắc mặt y sam vẫn như cũ che giấu không khỏi Khương Phi Vân lồi lõm thân thể mềm mại. Mà Lộ Thần y sam đen như mực, đem Khương Phi Vân cổ làm nổi bật như một đoạn lộng lẫy oánh nhuận bạch ngọc. Gặp Lộ Thần ánh mắt sáng rực chằm chằm nàng nhìn, Khương Phi Vân chăm chú quần áo màu đen, hừ lạnh hỏi, ngươi là ai? muộn như vậy đến khoáng đường làm cái gì? Bên này lời nói truyền ra. Không lâu sau, Ninh Vũ ba người liền theo một cái trong thạch động nối đuôi nhau mà ra. Ninh Vũ ba người ánh mắt cũng hướng Lộ Thần nhìn qua. Gặp Lộ Thần chỉ là thiếu một kiện y phục, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Ba người đều buông lỏng một hơi, nhào nhào chờ mong Lộ Thần trả lời. Ngoại môn đệ tử Thần Lộ, đến đây khoáng đường báo. Lộ Thần báo chi tiết, ngươi là ngoại môn đệ tử. Khương Phi Vân kinh ngạc nhìn Lộ Thần liếc một chút. Phàm là ngoại môn đệ tử, đều có một cái đặc thù ngoại môn đệ tử thân phận thạch bài. Ngươi có ngoại môn đệ tử thân phận thạch bài sao? Cầm tới xem một chút. Không thể giả được. Lộ Thần lấy ra chính mình thân phận thạch bài, giao cho Khương Phi Vân. Thần Lộ, tốt kỳ quái tên. Khương Phi Vân tiếp nhận thân phận ngọc bài, nhìn kỹ liếc một chút, tiện tay vừa vứt cho một bên Ninh Vũ. Ninh Vũ ba người riêng phần mình chuyển tay, sau đó gật đầu, thật đúng là, người phạm này một đầu môn quy bị phạt đến khoáng đường đến. Khương Phi Vân nhíu mày nói, hồi bẩm sư tỷ, ta là năm nay xích hỏa môn mới nhập môn một tên ngoại môn đệ tử. Cũng không có làm xúc phạm môn quy sự tình, là tại đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch về sau bị phân phối đến khoáng đường tới. Lộ Thần hướng Khương Phi Vân ôm quyền một lễ. Khương Phi Vân lại là vội vàng vọt đến một bên, tránh đi Lộ Thần hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Ngươi một tiếng này sư tỷ, ta có thể không thể thừa nhận lên. Đang khi nói chuyện, Khương Phi Vân đem Lộ Thần thân phận thạch bài vừa còn tới Lộ Thần trong tay. Thu hồi ngươi thân phận thạch bài, đã ngươi là đến khoáng đường báo, cần qua trả lại Phan trưởng lão. Xin hỏi Phan trưởng lão ở tại khoáng đường nơi nào? Lộ Thần hỏi. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, một bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh thạch quáng hố bộ. So với Lộ Thần trước đó túng nhảy đi vào hố không biết cao minh bao nhiêu. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy người đến là một cái thân hình gầy gò lão già. Con mắt không có người già mà tinh thâm thúy cùng cơ trí. Ngược lại, ánh mắt ấm áp, giống như một vị nhà bên lão gia gia. Gặp qua Phan trưởng lão, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ ba người cùng kêu lên hướng người tới cung. Kính nói. Lão giả khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần giữ lễ tiết, ánh mắt nhìn về phía còn tại bốc khói hang đá, trong lòng dĩ nhiên minh bạch vừa mới chấn động là chuyện gì xảy ra. Khương Phi Vân đó là người phụ trách quặng mỏ, Viêm Tiêu Thạch Bảo Trấn, các ngươi có không có người thụ thương? Lão giả hỏi, hồi bẩm Phan trưởng lão, không có, Khương Phi Vân đáp. Không có người thụ thương liền tốt. Lão giả điểm gật đầu, ánh mắt từ trên người mọi người từng cái đảo qua, sau cùng dừng lại tại Lộ Thần trên thân, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khoáng đường mỗi một tên đệ tử bản trưởng lão đều ghi tạc trong lòng. Ta không nhớ rõ bao lâu gặp qua ngươi, ngươi là người phương nào? Xích hỏa môn mới nhập môn ngoại môn đệ tử Thần Lộ, đến đây khoáng đường báo. Gặp qua Phan trưởng lão, Lộ Thần hướng lão giả chào nói, mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Lộ Thần lời vừa nói ra, lão giả mày nhíu lại, một lát về sau, lão giả xem như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ta đây là khoáng đường bên trong hoặc là tạp dịch đệ tử, hoặc là phạm sai lầm bên trong, ngoại môn đệ tử. Một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử khoáng đường nhưng thật ra trước đó chưa từng có sự tình. Ngươi nói một chút bản trưởng lão đến lượt đưa ngươi sắp đặt ở nơi nào là tốt. Lộ Thần tiến nhanh tới một bước. Đã khoáng đường, Thần Lộ từ nay về sau cũng là khoáng đường một phần tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.